Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, quá khứ vị lai. Đây là Tần Tinh lần thứ 3 đứng tại thông minh cuối đường đầu địa phương. Lần đầu tiên, hắn tại hồn tinh dưới sự giúp đỡ, bổ toàn ngũ thần chi phong. Lần thứ 2, hắn và Chu Chí đại hai người. Tại cái khác ba vị đế thần đem mọi người pháp bảo tập trung vào hắn toàn thân dưới tình huống. Lần nữa to bổ xong ngũ thần chi phong. Mà lần thứ 3, hắn sở dĩ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đi tới nơi này. Chính là vẫn vì đây ngũ thần chi phong. Hắn phải để cho ngũ thần chi phong tái hiện. Chỉ cần để cho ngũ thần chi phong lần nữa tái hiện. Như vậy ít nhất có thể đủ lại ngăn cản Minh Tu một đoạn không trong thời gian ngắn. Bởi vì Minh Tu đánh vỡ ngũ thần chi phong công cụ là Hoang Bảo. Mà Minh Tôn vừa mới sử dụng qua Hoang Bảo. Bên trong năng lượng đã hao hết sạch. Muốn lại lần nữa bổ sung xong. Cần thời gian nhất định. Chỉ có điều, hắn cái ý nghĩ này. Tại bất luận người nào nghe tới. Tuyệt đối đều là nói mơ giữa ban ngày, bởi vì hai lần trước tu bổ, ngũ thần chi phong ít nhất cũng không có triệt để tan vỡ. Nói thí dụ như lần đầu tiên, chỉ là Chu Chí đại phong ấn hư hại một góc. Lần thứ hai, Tử Vi đế thần phong ấn vẫn tồn tại, lúc này mới có đến tu bổ khả năng. Nhưng bây giờ, tại đây trống rỗng, lại không có giới bích. Cũng không có ngũ thần chi phong, chỉ có đến từ minh tinh giới lượng lớn tử khí liên tục không ngừng tràn vào. Bất luận người nào đều có thể tùy tiện bước ra một bước, từ mệnh tinh giới, tiến nhập minh tinh giới. Tại dưới tình huống như vậy, Tần Tinh nếu như nói là muốn lại lần nữa bố trí người kế tiếp ngũ thần chi phong, sợ rằng còn sẽ có người tin tưởng. Nhưng mà hắn muốn để cho ngũ thần chi phong tái hiện. Nhưng tuyệt đối sẽ không có người cho là hắn có thể làm được. Thông minh chi lộ, đầu này từ tạo hồn tộc mở ra, tiếp nối mệnh minh lượng giới thông đạo, đã vì mệnh tinh giới mang đến không biết bao nhiêu lần tai họa. Nếu như có thể hủy diệt đây thông minh chi lộ, là có thể triệt để cho mệnh minh hai giới vĩnh viễn ngăn cách ra đứng ở chỗ này. Tần Tinh không có nhìn minh tinh giới bên trong, kia vẫn xếp hàng chỉnh tề vừa nhìn vô tận minh tu đại quân, mà là đưa mắt về phía minh tinh giới sâu bên trong. Tự mình thì thầm nói, đối với nơi này, thậm chí đối với toàn bộ thông minh chi lộ, Tần Tinh đều có một loại thâm sâu chán ghét, bởi vì con đường này, căn bản là tử vong chi lộ. Hắn xuất hiện ở nơi này 3 lần, mỗi một lần đều kèm theo lượng lớn chém giết cùng tử vong. Mà tại hắn không biết trong 5 tháng, chết tại thông minh chi lộ trên sinh mệnh, càng là không thể lường được. Chỉ tiếc, ta không có năng lực hủy diệt đây thông minh chi lộ. Cho nên, ta chỉ có thể thử đi để cho ngũ thần chi phong tái hiện, hủy diệt thông minh chi lộ. Cho dù liền Tử Vi, Hoa Dương chờ đế thần cũng làm không được, Tần Tinh càng không dám có loại này hy vọng xa vời. Ồ, hắn, thật giống như Tần Tinh. Đang lúc này, minh tinh giới bên trong minh tu bên trong, đột nhiên có người nhận ra Tần Tinh. Hơn nữa kinh hô thành tiếng, bọn hắn tự nhiên sớm liền thấy Tần Tinh, nhưng mà trong lúc nhất thời không biết rõ tình trạng, càng không biết Tần Tinh vì sao lại một thân một mình đi tới nơi này, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, khi bọn hắn nhận ra Tần Tinh sau đó, đó cũng không giống nhau. Đúng, chính là Tần Tinh. Đệ nhất Minh Tôn nói qua, giết Tần Tinh, thưởng lớn, nguyên bản ta còn tưởng rằng lần này đại chiến, Chúng ta những này phụ trách làn sóng thứ hai tấn công. Căn bản không vớt được một chút chỗ tốt rồi. Không nghĩ đến, còn có loại này một phần ngoài ý muốn đại lễ đang chờ ta. Cái gì chờ ngươi, là đang chờ ta, kèm theo cân nhắc cái thanh âm vang dội. Đây vô tận minh tu trong hai mắt, nhất thời lộ ra tham lam cùng hung tàn quang mang. Không chút do dự hướng về Tần Tinh vọt tới. Đối với những minh tu này tồn tại, Tần Tinh tuy rằng nhìn thấy, nhưng thủy chung là thì làm như không thấy, cũng không có một chút kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ minh tu số lượng khổng lồ. Đừng xem đã có ngàn vạn minh tu xông vào mệnh tinh giới, nhưng mà ngàn vạn số lượng, sợ rằng chỉ có thể coi là minh tu số lượng số lẻ. Chỉ có điều mệnh minh hai giới đều là lòng biết rõ. Bởi vì trận này kết cục chi chiến, không có khả năng tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong kết thúc. Tất nhiên sẽ khuếch trương ngày kéo dài. Cho nên song phương cũng sẽ không duy nhất một lần để cho toàn bộ chiến lực tiến nhập. Hồng Nguyên đế thần cùng 15 tinh thần bọn hắn đều đem lượng lớn tinh tu ở lại bất diệt tinh vực ra. Mà những minh tu này, hiển nhiên cũng là như vậy. Chờ đợi đến phát động đợt công kích thứ hai, Tần Tinh xuất hiện, để bọn hắn tạm thời quên mất mình chức trách. Chỉ là muốn đến trước phải đem Tần Tinh giết lại nói. Một gốc đỉnh thiên lập địa đại thụ đột nhiên ngật đứng ở tinh không bên trong. Dài đến mấy vạn thậm chí mấy chục vạn, mấy trăm vạn dài vô số cành khô, giống như sừng một dạng, hướng về sông lại minh tu điên cuồng huy vũ đi qua. Hủ tử chi thụ, cẩn thận, tại minh tu nhắc nhở trong tiếng, lại có một đoàn ánh lửa màu trắng bắn tung tóe lên trời, đem hủ tử chi thụ vững vàng bọc quanh. Từ xa nhìn lại, giống như cây bị nhen lửa một dạng, phàm là có minh tu bị đụng chạm lấy, trong nháy mắt cũng sẽ bị nhanh chóng đóng băng. Mà không chờ bọn họ tránh thoát, trong cơ thể tử khí ngay lập tức sẽ hóa thành sinh cơ, tươi sống dây dưa đến chết. Tiếp đó, lại có một cái to lớn vô cùng hồ lô hiện lên ở toàn bộ minh tu phía trên đỉnh đầu. Rộng mở trong miệng hồ lô, lao ra đủ loại phương thức công kích. Ùn kéo đến, ba kiện hoang bảo, lần nữa bị Tần Tinh đồng thời thi triển ra. Lúc trước Tần Tinh suýt chút nữa rót ở đi thông thông minh thuộc về dọc đường. Hắn cũng không có đem ba kiện hoang bảo lấy ra, bởi vì hắn chính là đang vì một khắc này làm chuẩn bị. Muốn để cho ngũ thần chi phong tái hiện, hắn cần vì mình tranh thủ làm hết sức nhiều thời gian. Minh Long, chín đầu thú, chính các ngươi cẩn thận. Nếu mà giết minh tu sau đó, đưa bọn họ hồn, toàn bộ đưa vào minh thổ, cũng là thời điểm cho các ngươi tăng thêm nữa một ít đồng bọn rồi. 10 vạn hung thú tại Tần Tinh đi tới đây thông minh chi lộ trên đường đi, cũng xuất hiện lượng lớn thương vong. Tại Cổ Lý và người khác đến nơi sau đó, Tần Tinh liền đưa chúng nó tất cả đều thu vào. Hiện tại bọn họ cũng giấu ở minh thổ bên trong, lần nữa xông ra ngoài. Đây cũng là một trận đại chiến, một đợt Tần Tinh chân chính lấy lực một người chống lại vô tận minh tu đại chiến, hướng theo 4 cái hoang bảo cùng hung thú phát động công kích. Tần Tinh cũng sẽ không đi chú ý trận đại chiến này kết quả, mà là ở hơi trầm ngâm sau đó bước ra một bước, thoát ly thông minh chi lộ, đứng ở minh tinh giới bên trong, đứng tại thông minh chi lộ trên, cùng đứng tại minh tinh giới bên trong. Tuy rằng nhìn qua tự hồ chỉ có một bước chênh lệch, nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, lại có hoàn toàn khác biệt ý nghĩa. Bởi vì một khi ngũ thần chi phong bị lại lần nữa tu bổ, Như vậy mệnh minh hai giới cũng sẽ bị lần nữa ngăn cách ra. Mà nếu mà Tần Tinh vẫn đứng tại thông minh chi lộ trên, hắn liền biết ở lại mệnh tinh giới. Nhưng là bây giờ hắn cách làm lại rõ ràng đại biểu hắn muốn đợi tại minh tinh giới. Tần Tinh trong tay xuất hiện đệ ngũ cái hoang bảo, cũng chính là hắn vừa mới thu hồi lại tà linh chi nhãn. Tần Tinh, ngươi đang làm gì? Bỗng nhiên Chu Chí Đại kia mang theo dồn dập âm thanh vang dội, mà thân hình hắn cũng là xuất hiện ở thông minh chi lộ trên, mặt đầy khiếp sợ nhìn đến Tần Tinh. Tại Chu Chí Đại sau lưng, Bàng Nhạn bằng mấy người cũng lần lượt xuất hiện. Bọn hắn vẫn không yên tâm Tần Tinh, cho nên tại lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết thông minh chi lộ trên minh tu sau đó lập tức chạy tới. Mà đối với Tần Tinh đứng tại minh tinh giới một màn này, bọn họ đều là không thể nào hiểu được, cũng không biết Tần Tinh muốn làm gì. Nhưng mà mỗi người bọn họ tâm lý đều mơ hồ có đến một tia dự cảm không tốt. Sư phụ, Cổ Lý từ trong đám người vây quanh đến, hơn nữa nhấc chân liền phải bước ra thông minh chi lộ, bước vào minh tinh giới. Hắn mặc kệ sư phụ muốn làm gì, hắn đều muốn cùng sư phụ cùng nhau đứng lại. Chỉ là lần này Tần Tinh không tiếp tục để cho hắn đi theo. Một tiếng này quát chói tai, để cho Cổ Lý thân hình mạnh mẽ dừng lại, ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ khẩn cầu nhìn chăm chú Tần Tinh nói: "Sư phụ, ta, các ngươi ai cũng không nên tới." Nhìn trước mắt những này vĩnh viễn khắc ở trong trí nhớ mình, khắc ở mình trong hồn từng khuôn mặt, Tần Tinh cười nói: "Yên tâm, ta không phải muốn tìm cái chết." Chu Chí Đại khẩu khí bất giác trở nên nghiêm nghị nói: "Vậy ngươi muốn làm gì? Nhanh lên một chút trở về." Tần Tinh nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm nói: "Ta nhất định sẽ trở về. Ta còn muốn cùng các ngươi kề vai chiến đấu, còn muốn cùng các ngươi đem rượu ngôn hoan. Chỉ có điều trước đó, ta muốn cho ngũ thần chi phong tái hiện." Chu Chí Đại sửng sốt nói: "Cái gì? Để cho ngũ thần chi phong tái hiện? Ngươi điên rồi phải không? Ngũ thần chi phong đã bị phá hủy, nơi nào còn có ngũ thần chi phong? Hắn cũng là ngũ thần một trong." Tự nhiên nhất không thể nào hiểu được Tần Tinh câu nói này. Tần Tinh cười lắc lắc đầu nói: "Tuy rằng ngũ thần chi phong là bị hủy, nhưng mà nó vẫn tồn tại." Chu Chí Đại càng thêm nghi ngờ nói: "Ở đâu?" Lần này Tần Tinh không tiếp tục trả lời, mà là dùng cặp mắt thâm sâu nhìn chăm chú trước mắt những này mặt mũi. Mà dần dần tất cả mọi người đều nhìn thấy Tần Tinh khoảng hai con mắt bên trong bất ngờ đều có cựu thải quang mang sáng lên, và Tần Tinh kia giống như mớ một loại nỉ non thanh âm: "Ta mắt trái đại biểu quá khứ, ta phải mắt đại biểu tương lai, thời gian bản nguyên, dùng sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu." Hết chương.